Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 125, C125, ta đã làm sai điều gì mà đại hạ lại đối xử với ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, có gì không đúng sao? Thỏi vàng này bị ta bóp nát. Đại ca, cái này thì tính là gì? Vàng vốn đã mềm, tay, ngươi lực rất mạnh, bóp nát cũng là chuyện bình thường. Nhị đệ, ta không có ý này. Tự ngươi nhìn xem. Sử Tư Minh đi tới xem xét, trong nháy mắt cũng trợn tròn mắt. Thỏi vàng này, sao lại còn đổi màu nữa? Xám xịt, không đúng, đây không phải vàng, mà là chì. Hai người kinh hãi nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đưa tay vào trong dương. Khối vàng này cũng là giả, khối này cũng vậy, bên trong trân châu này toàn bộ là bột mì. Còn có ngân phiếu này, tất cả đều là giả. Không dùng được, giả, tất cả đều là giả, chuyện đề cử, đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, hai lão tặc tức bừng bừng, bọn họ mạo hiểm có nguy cơ bị chém đầu, kết quả lại đổi lấy đồ vật vô dụng. An Lộc Sơn lửa giận vạn trượng, vỗ bộ ngực, tức tối vô cùng nói, chết tiệt thật, chúng ta đều bị hắn lừa cả rồi, quả thực là buồn cười, thật là buồn cười. Sử Tư Minh cũng vô cùng tức giận. Đây là lần làm ăn thứ nhất của hắn, lại bị người ta hung hăng lừa đảo, lại còn làm đại ca mất mặt, lòng giết người trong lòng đều có. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Dứt khoát dẫn binh giết tới đi. An Lộc Sơn kinh hãi. Nhị đệ, đừng kích động, không có được lệnh của bệ hạ, chúng ta không thể tự động binh được, nếu không thì chức quan khó mà giữ được. Hơn nữa, việc này là hành động bất đắc dĩ. Không nên uyên dương, còn một điểm cuối cùng, tên họ Dương kia là cường giả tiên thiên, thực lực của chúng ta không được. Đại ca, lẽ nào chúng ta liền ăn không trận thiệt thòi này? Sử Tư Minh không cam lòng nói, nếu không thì làm sao đây? An Lộc Sơn thở hổn hển ngồi xuống, buồn bực uống rượu. Sử Tư Minh oán hận thở dài một tiếng, cũng ngồi xuống uống rượu. Một bên khác, Triệu tướng quân của Đại Nguyệt quốc đang lo lắng chờ hồi âm của 50 vị cao thủ kia. Thế nhưng đợi thêm một ngày rồi, vẫn không có tin tức của bọn hắn. Trong lòng rất lo lắng, không biết có gặp phải chuyện gì không. Càng nghĩ như vậy, cảm giác lo lắng càng mãnh liệt. Đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn không có hồi âm, chứng tỏ bọn họ đã xảy ra chuyện. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Triệu tướng quân vẫn không nhận được chút tin tức nào. Trong lòng đã vạn phần khẳng định, binh lính của hắn đã xảy ra chuyện. Đáng chết, bọn họ thật sự xảy ra chuyện. Chúng ta trúng kế rồi. Triệu tướng quân vạn phần hối hận. Hắn phái binh mã tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ, thực lực cường đại, có thể địch vạn quân. Bây giờ không có một chút tin tức nào truyền về, hoặc là bị tiên thiên giết chết, hoặc là bị đại hạ quân bao vây tiêu diệt. Bất luận loại nào, trấn Bắc quân đều không tẩy rửa được hiềm nghĩ. Hối hận xong, lửa giận bốc lên vạn trượng. Không ngờ mình lại bị lừa một trận. Không chỉ tổn thất 5 vạn lượng bạc, còn tổn thất 50 vị cao thủ. Tiền mất tật mang, Triệu tướng quân tức giận đến cả người phát run. Ta đã làm sai điều gì mà đại hạ lại đối xử với ta như vậy? Cách chương.